Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nhị thái thái nhìn tẩu tử hiền hòa trước mặt nhi tức. Đợi đến khi Tống Sư Trúc đi rồi, nàng mới chập chập nói, đại tẩu, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Tống gia là gia đình như thế nào? Hơn một tháng này nàng cũng nghe nói không ít. Dù sao chi thứ hai cũng không ở trong huyện, phòng nhị thái thái cũng không cần vội vàng nịnh nọt Tống Sư Trúc. Nói ra những lời này thật sự là một mảnh chân tâm thật ý. Thế lực nhà nương đẻ nhi tức lớn như vậy, nếu không thừa dịp tân nương tử mới vào cửa mặt non mềm nắm chặt nàng, về sau đợi đến khi nàng ở nhà đứng vững gót chân liền không kịp. Phòng nhị thái thái tự nhận là có ý tốt, lại bị đại tẩu nàng làm lơ như vậy, trong lòng rất là uy khuất. Triệu thị bất đắc dĩ nói, làm nương ta có kinh nghiệm hơn ngươi, ngươi đừng làm ầm ĩ, thật lòng đổi thành thật lòng. Triệu thị từ trước đến nay không muốn nghĩ đến chuyện xấu, huống chi nàng nhớ tới những lời của Duyên Phương trưởng, trong lòng càng cảm thấy không thể bạc đãi nhị nhi tức. Nếu thật sự là Tống Sư Trúc vào cửa mang đến vận may hóa giải tử kiếp của nhi tử, để nàng cúng bái đứa nhi tức này, nàng cũng nguyện ý. Phong Ngọc Kiều lúc trước là gặp nhị đường tẩu, bởi vì trong tay còn cầm hồng bao Tống Sư Trúc vừa rồi nhận thân cho nàng, nàng cũng nói. Nương, trong lòng đại bá nương hiểu rõ. Hơn một tháng trước Phong Ngọc Kiều cùng nhị đường huynh gặp được Tống gia cô nương ở bên ngoài, liền cảm thấy đường huynh rất thích vị hôn thê. Nếu đại bá nương nghe nương nàng châm ngòi, về sau hai người sinh mâu thuẫn, cuộc sống làm sao trôi qua. Phong nhị thái thái thấy đại tẩu cùng khuê nữ đều không đứng về phía nàng, bĩu môi, cũng không muốn nói tiếp. Tống Sư Trúc không biết mọi người đang nói gì ở Khánh Vân Viện, sau khi trở về trước mắt nàng vẫn lắc lư hình ảnh Triệu thị. Loại cảm giác này rất quen thuộc và quỷ dị, giống như dị trạng xuất hiện trước khi bàn tay vàng phát tác. Phong Hằng còn đang nói chuyện với gã sai vặt ở gian ngoài, nàng đang chống cằm ghé vào bàn, đột nhiên mơ hồ một chút. Lần này nàng cũng không phải nằm mơ, Tống Sư Trúc bị Phong Hằng nhẹ nhàng đánh thức còn thở dài một hơi, mỗi lần ông trời bảo nàng nằm mơ đều không phải chuyện tốt gì, hôm nay chỉ là bảo nàng vẫn luôn nhớ nương của Phong Hằng, chẳng lẽ trên người Triệu thị có chuyện gì sao? Tống Sư Trúc nhìn Phong Hằng trước mắt, nuốt nghi ngờ trong lòng xuống. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần không phải người C, H, E, T là tốt rồi. Nàng nghĩ đến Triệu thị vừa rồi nhìn thấy, trán rộng mắt sáng, ấn đường bằng phẳng, cũng không giống như là có tai sự phát sinh. Phong Hằng nhìn Tống Sư Trúc ngồi bên án cũng có thể ngủ gật, buồn cười nói. Ta vốn còn nghĩ buổi chiều dẫn ngươi đi thăm nhà Chu Sơn Trường, ngươi mệt mỏi như vậy, sợ là không đi được. Giọng điệu có chút tiếc nuối, Tống Sư Trúc trong lòng hơi động, đột nhiên nói, hôm nay là ngày thành thân, chúng ta có thể xuất phủ sao, không bằng chúng ta bảo người đi hỏi nương một chút. Nếu nương đồng ý, chúng ta lại đi ra ngoài, nàng cảm thấy, trực giác vừa rồi của nàng, có thể ứng ở trên chuyện này hay không? Phong Hằng bị ánh mắt trông mong của nàng nhìn, trong lòng mềm nhũn, không khỏi đáp một tiếng tốt. Triệu thị xã giao cả một buổi sáng. Thể xác và tinh thần cũng rất dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà hạ nhân trong viện nhị thái thái trước bữa trưa báo cáo nói là tiểu nhi tử bảo bối của nàng ta tỉnh lại vẫn luôn khóc không ngừng, nhị thái thái mới tiếc nuối rời đi. Trước khi đi còn nói, ta chính là đi xem tiểu tử kia, đợi trước bữa tiệc nhà ta tới hội hợp cùng đại tẩu, tẩu chờ ta a. Sau khi Phong nhị thái thái rời đi, Từ mama tiến lên thu dọn bàn giường gạch, cười nói, cũng chỉ có thái thái tính tình tốt như vậy mới có thể có được ở cùng nhị thái thái. Triệu thị lắc đầu, kỳ thật nàng cũng không có ác ý, đúng vậy, lời nói ra khỏi miệng thật sự làm cho người nghe không thoải mái. Nghĩ đến lát nữa còn phải ăn tiệc với nhị thái thái, Triệu thị xoa xoa đầu, đang muốn nghỉ ngơi một lát, chợt nghe thấy Tả viện bảo hạ nhân tới hỏi. Triệu thị hết sức kỳ quái, nhị nhi tử của nàng luôn có chủ kiến, có muốn ra ngoài hay không thì sao lại tới hỏi nàng. Trong lòng nàng nghĩ có phải chủ ý của nhị nhi tức hay không, liền thận trọng, nghĩ nghĩ nói. Hôm qua mệt mỏi như vậy, hôm nay đừng đi ra ngoài nữa, đều ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Phong Hằng nghe thấy câu trả lời của Khánh Vân Viện, quay đầu lại nhìn Tống Sư Trúc cười tủm tỉm, có chút không rõ thê tử đang chơi trò gì. Nhưng đợi đến trạng vạng tối khi hắn nghe nói nhà Sơn Trường đột nhiên sau giờ ngọ bị cháy, trong lòng hắn cũng có suy đoán khác. Lúc đó ngay cả Triệu thị cũng vô cùng may mắn vì nàng đã ngăn cản nhi tức, Nếu không lúc đi nhi tử vừa mới đi nhà lão sư của hắn, chẳng phải đã trùng khớp những giấc mơ của nàng lúc trước sao? Trong giấc mơ, đủ loại tai họa của nhi tử vẫn còn ở trước mắt. Triệu thị luôn cảm thấy hoảng sợ, nghĩ lại mà sợ. Thật xui xẻo, Chu Sơn Trường là viện trưởng thư viện Phong Hoa, Tống Sư Trúc năm trước khi còn làm quản gia, còn đưa lễ mừng năm mới cho Chu gia. Lúc trước nàng đã nghe qua từ trong miệng đệ đệ nàng, vị lão sư này vẫn luôn coi Phong Hằng là môn sinh đắc ý của hắn. Buổi chiều nhìn danh mục quà tặng hôm qua, Tống Sư Trúc cũng phát hiện, quan hệ thầy trò này xác thực không tầm thường. Ít nhất khi Tống gia tặng lễ cho Chu Sơn Trường cho tới bây giờ cũng chưa từng đáp lễ nặng như vậy. Trên danh mục quà tặng có vài món đồ sứ quen mắt, cũng là nàng tự mình dặn dò người mở kho lấy ra khi ở nhà. Bởi vì là ngày vui đầu tiên, Phong Hằng mặc dù nóng vội, nhưng cũng không tự mình đi qua, mà sai người đi qua nhà lão sư thăm hỏi và hỗ trợ. Gã sai vặt tên là Phong An bên cạnh hắn đi 2 canh giờ, gần tới giờ giới nghiêm ban đêm mới về nhà, vừa tiến vào đã dập đầu chắp tay, báo cáo chuyện xảy ra buổi chiều. Nơi bốc cháy là ở phòng đãi khách của Chu gia, lúc ta dẫn người đi qua, hạ nhân Chu gia đã dập tắt lửa, chỉ cháy một gian phòng kia. Mọi người không sao chứ? Phong Hằng hỏi. Cũng tốt, Sơn Trường nói, biết thiếu gia có lòng, để thiếu gia chỉ cần an tâm đợi. Phong An cười nói, nghe Phong An báo cáo xong, Phong Hằng biết Chu gia không có chuyện gì lớn, liền chuyển ánh mắt tới Tống Sư Trúc, tựa hồ đang hỏi nàng còn có cái gì muốn bổ sung. Phong An vô cùng bình tĩnh với cảnh tượng này, năm nay thiếu gia nhà hắn ra ngoài du học viết không ít thư cho tiểu thư, vừa nhìn đã biết là để người ta ở trong lòng. Tống Sư Trúc lại không nghĩ tới còn có chuyện gì của nàng, nhìn nụ cười bên miệng Phong Hằng, nàng sửng sốt một chút mới phản ứng lại, suy nghĩ một chút nói. Người ở nơi đó đã lâu, cảm thấy nhà lão sư thiếu thứ gì sao? Phong An rất nhanh nghĩ đến một chỗ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cứu hỏa tay đầu bếp Chu gia bị hỏa hoạn làm bị thương, một nhà Sơn Trường hôm nay đều dùng bữa tối không ngon. Hắn nói như vậy, Tống Sư Trúc liền nói. Vậy ngày mai ngươi đi ra ngoài sớm một chút, lấy chút điểm tâm sáng qua đi từ dưới bếp. Mấy ngày nay đều như vậy, bữa trưa và bữa tối đi Nhất Phẩm Hiên đặt một bàn tiệc, đợi đến khi tay của đầu bếp kia tốt rồi nói sau. Phong An nhìn sắc mặt thiếu gia nhà mình một chút, thấy Phong Hằng không ngăn cản, liền gật đầu xưng được, sau đó mới đi xuống. Sau đó Tống Sư Trúc cảm thấy biểu lộ của Phong Hằng nhìn nàng hết sức kỳ quái, giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Tuy nàng cảm thấy mình không cần chột dạ, nhưng nàng vẫn đứng lên nói. Quá muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi. Nàng suy nghĩ chuyện hôm nay một lần, cảm thấy mình không có bất kỳ chỗ nào lộ tẩy. Mặc dù ông trời nhắc nhở rất quanh co, nhưng độ khó thấp hơn mấy lần trước. Tống Sư Trúc thở dài một hơi, chỉ là không rõ Phong Hằng làm gì luôn ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Nhìn nàng cực kỳ không được tự nhiên, lúc này hắn ngồi ở bên cạnh bàn. Cầm lấy một quả cam lột vỏ, cười nói. Phu nhân thúc giục vi phu như vậy, vi phu nhất định nhanh lên. Nói xong, rất là hàm xúc nói. Chỉ sợ phu nhân lát nữa lại chịu không nổi, ngủ trước mất. Những lời này là chỉ chuyện xấu hổ đêm qua của nàng. Tống Sư Trúc xấu hổ lườm hắn một cái. Phong Hằng đút một cánh cam cho nàng ăn. Thấy nàng ăn hết, lại sờ gò má nàng phồng lên, bị Tống Sư Trúc phủi tay một phát. Nhưng Phong Hằng lại đột nhiên ôm nàng vào trong ngực, môi ép xuống, hai người trao đổi một nụ hôn dài mang theo mùi cam. Trong lúc ý thức mơ hồ, Tống Sư Trúc nghĩ, tuy rằng Phong Hằng nhiệt tình đầy đủ, nhưng kỹ xảo lại chẳng ra sao cả, răng của nàng bị dập mấy cái, lúc kết thúc chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút đau. Nhưng khi nhìn bộ dạng của hắn, thật sự rất đẹp mắt, trong mắt lấp lánh ánh sáng, lòng bàn tay nóng rực bắt lấy eo nàng, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Giống như làm chuyện xấu. Phong Hằng cuối cùng hôn nàng một cái, mới nói, hôm nay ngươi thật sự dọa nương. Vì sao? Tống Sư Trúc hiếu kỳ nói, nàng cảm thấy toàn bộ sự tình đều có thể dùng vô xảo bất thành thư để giải thích. Nàng là tức phụ mới gả, vốn dĩ có chuyện quan trọng muốn hỏi ý nương mới phải, là Triệu thị không cho bọn họ ra ngoài. Sao có thể trách nàng? Phong Hằng thấy Tống Sư Trúc còn không muốn nói bí mật của mình cho hắn biết, lắc đầu. Nói, nương không có việc gì đều thích suy nghĩ nhiều 3 phần, tối nay nhất định phải suy nghĩ chuyện này. Phong Hằng đây là nhắc nhở Tống Sư Trúc, hắn vì thành thân mà xin thư viện nghỉ 10 ngày, sau đó phải trở về thư viện. hắn không ở nhà, đây cũng không phải là nơi nàng quen thuộc từ nhỏ, nàng luôn có dấu vết để lộ ra. Cách Trương